Mời quý thính giả thưởng thức tiếp câu chuyện của tiểu tử mang tên chị Tư Ủ. Bao nhiêu thương nhớ dãi dầu nắng mưa, để khi chim sao quay về mới hay chim sao bẻ bàng vì ai. Khi nghe chị Tư nghiêm giọng nói như vậy, tên công an lại thấp giọng: "Chị à, người ta nói với tôi rằng chị thân với Út Con lắm phải không? Tôi muốn nhờ chị nói với anh ấy một tiếng, để anh ấy mang nạp cho nhà nước số vàng còn cất giấu. Tôi sẽ giữ kín chuyện này và sẽ không báo cáo lên cấp trên. Tôi muốn giải quyết như trong gia đình thôi, chị hiểu không?" Suy nghĩ một lúc, chị Tư trả lời: "Thiệt tình với anh đó nha, tôi với Út Con là bạn thiệt, nhưng tôi chưa hề biết chuyện làm ăn trong nhà của ảnh ra làm sao hết á, mà cũng không bao giờ chen vô chuyện ai nấy làm. Tôi lo bán cá, còn ảnh lo làm vàng bạc gì đó thì kệ ảnh. Nhưng mà tôi nói thiệt với anh công an này nè, nhất quyết với anh là Út Con xưa nay không có gì gian xảo đâu. Tôi biết mà, bà con ở đây ai cũng biết hết ráo á. Tánh của ảnh hiền khô hà, mà cũng hơi nhát nữa, chắc không có dám làm chuyện động trời như anh nói đâu." Chị Tư mỉm cười, nhớ lại hồi nhỏ lần đầu rủ Út Con vào vườn sau chùa ăn cắp nhãn. Út Con khoác tay từ chối, mà mặt mày xanh dần, làm như là đã bị bắt tại trận. Vậy mà đã mấy mươi năm. Tên công an đưa tay xem đồng hồ rồi vừa bước ra cửa vừa nói: Thôi bây giờ thì tôi về, xin chị giúp tôi và nhớ giữ kín chuyện này nha." Chị Tư làm thinh, nhìn theo tên công an, rồi sẵn đó nhìn sang nhà bên kia. Bên kia chắc vừa ăn gì xong nên thấy Út Con đứng xỉa răng trước cửa tiệm. Đợi tên công an đạp xe đi một lúc, chị Tư mới bước ra ngoài cửa ngoắt Út Con. Út Con đủng đỉnh đi qua, tay vẫn tiếp tục xỉa răng, vào nhà chú hỏi: "Chuyện gì vậy bồ?" Chị Tư thấp giọng nói: "Nè, tôi nói cho anh nghe nha, thằng cha công an nó nghi bồ giấu vàng đó." "Hả? Trời ơi!" Chú Út cười như méo. "Giấu con khỉ gì? Hồi kiểm kê họ nói nghe ngon lắm, cứ kê khai đầy đủ để làm tài liệu thống kê cho mỗi ngành nghề, chứ còn của ai nấy giữ để tiếp tục hành nghề như cũ, không có gì thay đổi. Vậy rồi họ hốt hết của người ta, không còn tới một chỉ để làm thuốc, lấy gì mà giấu nữa?" Chị Tư suy nghĩ một lúc mới nói: "Chắc là có đứa nào đâm thọc chị đây đó anh. Nè, tôi nói cho bồ nghe nha, gặp cái bọn này là cái thứ đa nghi, nên nó dễ tin lắm. Bồ cũng nên coi chừng đó nè. Thời bây giờ không biết ai thiệt ai giả, không biết ai là ai ráo á. Thôi bồ đi về đi, kẻo tụi nó thấy tụi nó nghi bồ qua gửi vàng cho tôi thì quan cho tôi lắm, thấy mụ nội tôi đó nghe bồ." Nói xong cười hăng hắc, làm cho chú Út đang rầu thúi ruột cũng bật cười theo, làm như chẳng có gì phải quan tâm hết. Tuần lễ sau, vào quá ngọ sau khi tan chợ, công an đưa bộ đội tới xét nhà chú Út Con. Xét kỹ đến nỗi giường chiếu tủ bàn cà ràng ông táo, quần áo rách dở gì thì cũng lôi tung ra. Họ còn bắt thang trèo lên nóc lật một số ngói, trong lúc dưới đất một tốp khác cầm búa gõ từng viên gạch, từng mảng tường, thậm chí còn cải mấy chục viên gạch và đào quật lên mấy thước đường cống. Bên ngoài hàng xóm bu lại coi thật đông, kẻ nói vô người nói ra ồn ào không thua gì trận chiến ở bên trong. Chị Tư can thiệp mấy lần với tên công an, nhưng anh ta làm như không biết chị Tư là ai, mặt lạnh như tiền. Anh ta chỉ huy cuộc khám xét giống như đang bươi một đống rác, cuối cùng không tìm thấy gì hết. Mặt anh ta còn lạnh hơn tiền nữa. Anh ta ra lệnh bắt chú Út dẫn đi, để lại người nhà thím Út và hai con gái gào khóc như đám ma, và để lại căn nhà bây giờ thật sự giống như một đống rác. Oh, bị giam trên tỉnh, ở đâu người nhà không được biết. Chỉ biết tin tức qua tên công an lúc này tới lui thường xuyên nhà thím Út, gọi là đến thăm viếng an ủi gia đình và giải thích đường lối chủ trương rõ rệt sáng suốt của đảng và nhà nước. Lâu lâu thấy anh ta dẫn tới một vài anh bộ đội ngồi lê la nói chuyện. Chị Tư để ý nhiều lần như vậy nên phân vân tự hỏi: cha chả, không biết cái thằng trời đánh này nó muốn cái gì nữa cả. Nhà tin là đàn bà con gái không hả? Người ta bắt đầu xì xào bàn tán. Chiều hôm đó tắm xong, chị Tư vừa chải tóc vừa bước lên nhà trên, chợt nhìn thấy thiên hạ bu đông ở nhà chú Út và có tiếng khóc than trong đó. Chị bước ra cửa thì vừa gặp bà Năm Chia vừa hỏi: Thím Năm à, chuyện gì á, bển gì Thím Năm? Bà Năm Chia nhìn chị Tư với cặp mắt đỏ hoe, nói bằng một giọng trống rỗng: thằng Út nó chết rồi. Hả? Hả? Chị Tư nghe choáng váng mày mặt, trời đất bỗng tối sầm lại. Trời ơi, Út con chết hả? Trời ơi, tại sao lại? Bộ ơi, sao bộ bỏ tôi? Trời ơi trời, Út con! Chị tì người vào khuôn cửa, cái lượt sừng rơi xuống đất, mắt mở to ráo quảnh, miệng há ra để thở, nhịp thở dồn dập như muốn bứt hơi, làm như bên trong con người chị chẳng còn gì hết, chẳng giữ được gì hết và cũng không còn cảm giác gì hết. Trời ơi trời, tại sao mà chết dễ dàng như vậy chứ? Một lúc sau, chị lão đảo bước vào trong nhà, lần theo mép bộ dáng mà đi, lần theo lu khạp mà đi, lần theo vách mà đi. Trong đầu loáng thoáng ý nghĩ phải tới một nơi nào đó kín đáo hơn là ngoài cửa, kín đáo hơn là trong nhà. Một nơi nào đó chẳng còn ai hết, một nơi nào đó chẳng có gì hết, một nơi nào đó chỉ có một mình. Một cái kẹt, một cái hốc, không biết để làm gì, chỉ thấy cần làm như vậy, cần được như vậy, chẳng có gì rõ rệt, lơ mơ, lơ mơ. Cuối cùng chị bước vào nhà tắm, đóng cửa lại, gài then xong, chị chỉ còn đủ sức dán lưng vào tường và cảm thấy hai chân mềm như bún. Thân chị tuột lần xuống đến khi đụng mặt gạch còn ướt nước tắm khi nãy. Chị ngồi bẹp ở đó và nghe trong người có cái gì đang dồn căng lên cổ họng từng cơn làm chị đau thắt. Chị cố nuốt xuống, nhưng càng nuốt cái gì đó nó càng dồn mạnh lên, để rồi chịu không nổi nữa. Chị đứt lên mấy tiếng, gục đầu xuống mà nghe nước mắt tuôn ra như suối. Lâu thật lâu sau, chị đứng lên, vẫn để nguyên quần áo, thọc gáo vào lu múc nước xối ào ào. Nước mắt lạnh làm cho chị tỉnh hẳn. Chị lau mình thật chậm rãi, thay đồ cũng thật chậm rãi, làm như để có thời gian lấy một quyết định. Xong chị qua nhà thím Út con. Vừa thấy chị Tư bước vào, thím Út òa lên khóc: tụi nó giết anh Út rồi chị Tư ơi. Chị bước lại ôm thân hình mảnh khảnh của thím Út, tay vuốt vuốt lưng như đang dỗ về người em gái. Hai đứa con chú Út từ nhà sau chạy ra vừa khóc, xà vào người chị: con Tư ơi, mà con chết rồi. Cô biết rồi. Chị giang tay ôm hết ba mẹ con, ôm hết những cái gì còn lại của Út con, không còn nước mắt để khóc, nhưng còn đủ tỉnh táo để nhận thấy rằng từ đây mình phải thay Út con để bảo vệ gia đình này, mặc dù không ai gửi gắm hết. Nửa khuya đêm đó, chị Tư trở dậy, Trong bóng tối, chị mò mẫm khoác áo bà ba đen máng sẵn trên cây cột từ đầu hôm. Chị cắp nách con dao phai quấn trong cái bao bố nhỏ, đặt sẵn cạnh chân bộ ván gỗ, bước ra đóng nhẹ cửa lại. Bên ngoài trời đầy sao, dưới sông nhẹ nhẹ mát rượi. Chị bước đi tự nhiên, chẳng chậm rãi, chẳng gấp rút, giống như đi công chuyện bình thường. Ngoài đường vắng teo, mấy con chó hoang ngủ dưới dải thước thịt trong nhà lồng chợ, ngóc đầu nhìn lên, sủa vu vơ mấy tiếng rồi lại nằm xuống. Chẳng có gì phải bận tâm. Nhà thầy giáo Thái nằm xéo xéo trường tiểu học. Điểm đặc biệt ở đây là nhà bếp và nhà sàn nước nằm ngay sân trước, bởi vì ở đó có cái giếng. Thành ra hồi xưa vào giờ ra chơi, học trò hay chạy qua đó uống nước. Lâu lâu lại còn được thím giáo cho mấy cái bánh men, vì thím làm bánh men bánh kẹp để bỏ mối ở xóm dưới đầu trên. Từ ngày mà công an lấy căn nhà này dọn về đó, chẳng thấy đứa nào chạy qua hết. Bây giờ thì chị Tư đạp bước vào hàng ba, thấy trong nhà có ánh đèn. Chị nghĩ chắc cái thằng trời đánh đó nó đang làm báo cáo, không biết nó đang muốn hại ai nữa đây. Chị đưa tay gõ cửa. Có tiếng người hỏi: ai đó? Chị Tư trả lời như không trả lời: tôi. Nghe giọng đàn bà, tên công an yên chí: chờ tí. Có tiếng khóa lọc cọc rồi cánh cửa mở ra. Ánh đèn dầu từ bên trong hắt lên người chị Tư, tuy không sáng lắm nhưng vẫn thấy rõ nét trầm tĩnh tự nhiên trên gương mặt tròn trịa của chị. Ở đó vừa hiện lên một nụ cười mà tên công an giàu tưởng tượng cho đà, cho đó là một người nụ cười đầy nhiệt tình cách mạng. Anh ta bước ra đảo mắt nhìn quanh rồi mời: vào đi. Tiếng đi vừa dứt là chị Tư đã bổ con dao phai vào ngay giữa đầu, nhanh gọn và chính xác như chị bổ cái đầu cá. Xong chị bước vào thổi tắt cái đèn dầu rồi ra sàn nước rửa ráy tay chân mình mẩy và con dao. Trước khi ra về, chị còn nhìn lại hàng ba. Trong bóng tối, chị vẫn thấy được thằng trời đánh nằm một đống không nhúc nhích. Hôm sau cả làng đều biết tin tên công an bị chém. Vậy là bàn tán xôn xao, nhờ mấy con chó bu lại giành giật ở hàng ba nhà thầy giáo Thái mà người ta mới để ý. Chứ không thì cầu tới trưa trật mới hay. Thiên hạ đồn là tại chả lấy vợ người ta chứ gì. Còn ông Sớp Lịch dạy dò ở xóm lò heo quả quyết rằng thằng cha nào chém nhất định phải có nghề đó nghe. Chứ người thường thì sức mấy mà chém ngọt như vậy, ai mà giỏi gì không biết à. Trời ơi, nó còn gan nữa chứ. Hi, dám chém cách mạng mà. Có người vốn đã thù ghét sẵn trong lòng buộc miệng nói: chớ phải là tôi đó hen, tôi chặt cha đó ra làm ba khúc cho đáng. Trong làng chỉ có một người biết ai đã chém tên công an. Người đó là con Lia bán cá hồi trước cách mạng, nhưng nó đã bỏ làng trốn mất ngay ngày hôm đó, bỏ lại mấy bộ đồ màu cỏ úa và cái nón cối. Chánh quyền nghi ngay cho nó. Vậy rồi họp hành liên miên để xem có phát hiện gì thêm không, bởi vì tên phản động ác ôn do Ngụy cài vào hàng ngũ của ta từ ngày cách mạng thành công nhất định phải để lại nhiều chéo chích, hay bè lũ của nó ta cần phải nâng cao cảnh giác. Nhưng có ai biết rằng con Lia nó cũng sợ bị chém như anh chàng công an đó, và nó đã trốn đi. Trưa đó, nằm rong đưa trên võng, chị Tư suy nghĩ viễn vông, rồi đưa bàn tay trái lên nhìn chiếc nhẫn bạc của Út Cón chạm trổ cho. Hồi đó, hồi mà chỉ còn con gái, thuở Út Cón còn chưa vợ, thuở hai người còn thật bồ với nhau. Chị bồi hồi nhận thấy tiếng bồ quen thuộc từ nay sẽ không còn dùng tới nữa. Tiếng bồ gọi nhau thuở đó, tiếng bồ nhẹ nhẹ êm êm của tuổi dậy thì, tiếng bồ mang mảnh yêu thương giấu kín. Về sau, khi chẳng thành duyên, chẳng thành nợ, và tiếng bồ già dặn, đậm đà của bây giờ, mới đây, trước khi Út Con bị bắt, tiếng bồ của mấy chục năm đó còn ai để ý mà gọi? Từ nay, ai mà gọi? Ai mà gọi nữa từ nay đây? Trời ơi, chị bỗng thèm hát lại câu vọng cổ. Lần này chị vô: bồ ơi! Tiếng ơi bị nghẹn ngang. Chị ngừng ở đó một lúc để kềm cái xúc động của chị, rồi chị bắt đầu trở lại nhanh nhanh dồn dập chứ không ngân nga, bởi vì sợ trào lòng cắt đuôi câu hát. Bồ ơi, cái mối tình của em đối với bồ nó tỏ như trời cao biển rộng, sông dài. Ôi, tiếng dài không còn ngọt như xưa nữa. Tiếng dài bị đứt khoảng, giống như khúc đuôi còn nằm kẹt đâu trong lòng. Chị vói tay lên đầu võng, rút cái khăn lông đắp dội lên mặt, bởi vì chị vừa nghe mí mắt mình mọng nước. Từ đó chị tư ù thôi ca giọng cổ. Có những cánh cò đưa em về về miền Tây, nhớ đám lúc bình trôi dạt nơi nhánh sông, nghe câu ca nào mặn nồng nơi đất quê. Qua đây thương bầu bầu còn thương hoa. Thưa quý thính giả, giờ đọc truyện ngày hôm nay quý vị đã thưởng thức câu chuyện Chị Tư Ù của tác giả Tiểu Tử qua sự diễn đọc của Thi Lan. Cảm ơn quý vị đã thưởng thức câu chuyện này, mong rằng quý vị hài lòng. Thi Lan xin kính chào tạm biệt và hẹn trở lại trong chương trình đọc truyện kỳ tới. Đã ngồi theo cánh chim, thời gian